nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 18, đã tìm ra rồi. Gocchuyenaudio.com. Thì ra là cô ta. Lần tia si ao up chưa đủ nhé các bạn. Nhưng cây S sửa đờ si nên ao up chép mới nhé. Bà A, B kép có thể coi là máy đốt tiền của thành phố này. Bà A, B kép được xây cách đây 3 tháng, chính là nơi tập hợp tất cả những phần tử ăn chơi trác táng. Những kẻ hay lui tới 3A, V kép đều là kẻ có tiền. Chỉ một đêm cũng tốn đến hơn 3 triệu, ở cửa 3 chữ A, V kép mạ vàng rất to trông vô cùng nổi bật. Cả tấm biển phải cao đến mấy chục mét không khỏi khiến người ta choáng ngợp về sự xa hoa này. Bên trong 3 ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu xuống. Làm khung cảnh xung quanh vô cùng ma mị, trên sàn nhảy hình tròn, cả nam lẫn nữ cuồng nhiệt lắc mình theo điệu nhạc. Trên bục cao là một nam DJ. Trên sàn nhảy chữ T, một cô gái mặc quần áo màu đen, đi bốt cao màu trắng. Cô ta như rắn nước bám lấy ống tuyếp, mạnh mẽ mà quyến rũ lắc người. Trên tầng cao nhất của ba, có một căn phòng cửa kính đen làm bằng thủy tinh màu đặc biệt. Bên trong căn phòng tối om, một chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào. Cả phòng lặng ngắt, nhiệt độ cũng vô cùng thấp làm cho người ta rùng mình. Một nam nhân ngồi trên ghế tựa chân bắt chéo chữ ngũ. Âm thầm quan sát phía dưới. Nam nhân này vô cùng đẹp trai, anh ta mặc áo khoác da màu đen, quần jean dài tôn lên đôi chân thẳng tắp. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối tăng thêm 10 phần dụ hoặc. Ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mím lại. Quả là vẻ đẹp mê loạn chúng sinh nha. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nam nhân kia lười biếng vơ lấy điện thoại, nhìn màn hình rồi nghe máy. Lão đại, nghe thấy giọng nam trầm thấp ở bên kia đâu dây vọng sang, nam nhân vẫn im lặng không thèm nói một lời. Về hung thủ, tôi đã tìm ra rồi. Nam nhân nghe thấy thì nheo mắt cả người tản ra mùi nguy hiểm. Nhiệt độ căn phòng cũng giảm xuống. Là họ sao? Nam nhân nhếch khóe miệng hỏi lại. Đúng vậy, anh ta cúp máy, ngón tay thon dài gõ đều đều xuống bàn. Nếu thế thì, một mũi tên chúng hai đích rồi. Chương này bí ẩn một tí. Chấm chấm, đọc cho nó hồi hộp về cách chương.